để cho ngươi nhìn ta một chút sự nhẫn nại a. Electra âm thầm cho mình khuyến khích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.